Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, chương 1791, lại một nữ quỷ một. Há, vậy ta đi theo ngươi đi, ngươi dừng xe cho ta xuống là được. Âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết vạn vạn vạn, hay, Diệp Thiểu Dương cười nói. Ngươi liền không sợ ta là người xấu. Muội tử nghe xong, cố ý đem bàn tay đến Diệp Thiểu Dương trước ngực, bắt đầu vuốt ve, khuôn mặt cũng lại gần, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, ngươi muốn làm sao hỏng a? Diệp Thiểu Dương làm ra thẹn thùng bộ dáng, đưa tay đẩy hai lần, kết quả muội tử càng thêm hướng trên người mình dựa vào. Che chắn ánh mắt, Diệp Thiểu Dương đành phải dừng xe lại, muội tử lập tức leo đến trên người mình đến. Cưỡi trên người mình, ôm cổ, trực tiếp hôn một cái tới. Ta dựa vào, đây chính là trong truyền thuyết Sa Trấn. Tuy nhiên rất rõ ràng song phương thân phận, nhưng là như thế một cái mỹ nữ ngồi tại trong lồng ngực của mình. Thượng hạ tay, Diệp Thiểu Dương không khỏi vẫn có chút phản ứng. Muội tử hung hăng địa dùng đầu lưỡi bờ môi của mình. Nửa ngày không thể thành công. Muội tử có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nũng nịu nói, ta đối với ngươi như thế không có dụ hoặc ngươi sao? Để ta xem một chút, ngươi có phải hay không có vấn đề? Một cái tay vươn hướng Diệp Thiểu Dương nửa người dưới, Diệp Thiểu Dương một phát bắt được tay nàng, cười nói, ngươi rất có sức hấp dẫn, nhưng là cùng ta vợ con chín so, thật sự là kém xa. Diệp Thiểu Dương không có nói láo, chính mình có phản ứng cũng là thật, bất quá so với Tiểu Cửu đã từng cho mình dụ hoặc, đơn giản không tính là gì, đối mặt Tiểu Cửu, chính mình còn có thể kiên trì, đối trước mắt cái này nữ quỷ liền lại càng không cần phải nói. Muội tử cau mày nói, Tiểu Cửu là ai, vợ ngươi sao, Tiểu Cửu là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi không phải muốn cùng người hấp thụ tinh nguyên à? Làm gì nhất định phải hôn môi? Trực tiếp bên trên chính là, tới đi, Diệp Thiểu Dương người vô hại và vật vô hại địa cười. Ở trong mắt nữ quỷ, lại là tùm cười lạnh, nữ quỷ ghét qua mị thái. Tại chỗ ngơ ngẩn, hỏi, ngươi là ai? Rất trọng yếu sao? Nói xong câu đó. Nữ quỷ đều đột nhiên lay động, một đầu dài trong nháy mắt sinh trưởng, bao lấy Diệp Thiểu Dương cổ, càng quấn càng chặt, Diệp Thiểu Dương trên mặt bảo trì mỉm cười, tay trái không nhanh không chậm bắn ra, một tờ linh phù bay đến nữ quỷ trên đầu, trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu u lam, đem dài từ giữa đó đốt đoạn, còn có thủ đoạn gì nữa? Có muốn hay không ta ngồi để ngươi đánh 10 phút đồng hồ. Lời này nghe tuy nhiên có chút trang bê, nhưng cũng là tình hình thực tế. Lấy Diệp Thiểu Dương hiện nay pháp lực, liền phía trước dạng này u hồn cấp bậc nữ quỷ, dù là đến hơn vài chục cái, cũng căn bản không vào cách khác mắt. Nữ quỷ ngơ ngẩn, quỷ dị vô hình, ngươi có thể huyễn hóa ra thực thể. Bất quá là ngự hồn huyễn thuật chướng nhãn pháp mà thôi. Diệp Thiểu Dương nâng tay phải lên, ngón giữa và ngón trỏ duỗi thẳng, nữ quỷ xem xét phía dưới, hoa dung thất sắc, cả kinh kêu lên, sư tha mạng. Diệp Thiểu Dương không chút nào để ý, hai cái đầu ngón tay đâm tiến nữ quỷ mặt, nhẹ nhàng một quấy, trong miệng khẽ đọc một lần chú ngữ, nói, mau. Nữ quỷ kêu thảm một tiếng, một đạo quang hoa từ trên thân hiện lên, bị phá quỷ thân, thân thể lập tức biến thành hơi mờ bản thể, cổ họng chỗ có một đạo thật dài vết thương, hẳn là tạo thành tử vong vết thương chí mạng, khóe miệng đổ máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút dữ tợn đáng sợ, bị người chém chết. Diệp Thiểu Dương nhíu nhíu mày, xã hội hiện đại, loại này bị cắt yết hầu chém giết kiểu chết cũng coi như hiếm thấy. Nữ quỷ ngồi tại Diệp Thiểu Dương trên thân. Mặc dù mình còn có một chút tu vi, Diệp Thiểu Dương cũng gần trong gang tấc. có thể đụng tay đến, nhưng nàng ép căn bản không hề động thủ. Vừa rồi một lần đơn giản giao phong, đã để nàng phát giác được Diệp Thiểu Dương pháp lực xa hoàn toàn không phải nàng có thể ngưỡng vọng. Nàng lòng như cho nguội, rơi vào tay Diệp Thiểu Dương cũng chỉ có nhận mệnh thu nàng, nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Về phần nàng tại sao phải làm hồng phấn nữ, có oan tình gì loại hình, cũng là sau khi trở về sẽ chậm chậm thẩm vấn. Diệp Thiểu Dương đang muốn thu nàng, đột nhiên sau lưng cách đó không xa truyền đến rít lên một tiếng. Diệp Thiểu Dương cùng nữ quỷ nghe thấy thét lên, đều là giật mình một chút. Nữ quỷ đột nhiên quát to một tiếng, tỷ tỷ đi mau. Diệp Thiểu Dương giật mình, còn có một cái, vừa muốn quay đầu nhìn lại, vừa rồi đã hoàn toàn tuyệt vọng nữ quỷ đột nhiên bảo ra bên trong thân thể chỉ có tu vi. Một đoàn quỷ khí hướng phía chính mình đụng tới, Diệp Thiểu Dương tay trái kết ấn phản kích, tới quỷ khí, tay phải chiếu vào nữ quỷ đỉnh đầu đánh tới, nữ quỷ mượt mặt tuyệt nhiên, không có không tránh né, dưới một kích này qua, nàng tất nhiên hồn phi phách tán. Tại một khắc cuối cùng, Diệp Thiểu Dương thay đổi chủ ý, thu tay lại, thuận thế từ trong dây lưng lấy ra âm dương kính, đối nữ quỷ vừa chiếu, càn khôn tá pháp, âm dương kính bên trên lóe ra một đạo Akashi, đem nữ quỷ trong nháy mắt thu vào qua. Một giây sau, Diệp Thiểu Dương đẩy cửa xuống xe, trở lại nhìn lại, cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe, bên trong đen kịt một màu. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người ngồi đang điều khiển vị bên trên liều mạng giãy giụa. Lấy cái gì? Một đạo mị ảnh từ phòng điều khiển chui ra, liếc Diệp Thiểu Dương liếc một chút, cắn răng một cái hướng nơi xa bỏ chạy. Quả nhiên còn có một cái hồng phấn nữ. Diệp Thiểu Dương cuồng chạy tới, từ cửa sổ nhìn thấy, chỉ gặp trong xe ngồi một người đeo kính kính nam tử, miệng đại trương lấy, con mắt trừng nghiêu đại, đồng tử tan rã, nhìn qua đã không có cứu. Y phục trên người rộng mở, riêng là quần, Diệp Thiểu Dương do dự hai giây, từ bỏ cái này người chết. Đôi nữ quỷ biến mất phương hướng cuồng chạy tới. Này nữ quỷ đã chạy ra xa mấy chục mét, độ nhanh chóng, nhìn lấy là đuổi không kịp. Diệp Thiểu Dương lại không buông bỏ, lập tức thi triển ra lăng không bước, cực nhanh đuổi theo. Hai người một trước một sau chạy băng qua đường, từ một mảnh trong ngõ hẻm chui qua, đối diện là một mảnh vứt bỏ kiến trúc công trường, mặt đất mấp mô, thật không tốt đi. Nữ quỷ lăng không phi hành, độ không giảm, Diệp Thiểu Dương độ coi như hạ, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, Diệp Thiểu Dương dứt khoát không truy. Từ trong túi quần lấy ra một tờ linh phù, dùng nhanh nhất độ xếp thành một thanh tiểu kiếm hình dáng, nắm trong tay, nhanh chóng thì thầm, thiên thanh địa minh, gấp vô hình, chu sát quỷ mị, lập tức hiện hình, đối tiểu kiếm thổi một hơi, quát to một tiếng, qua, đem tử phù tiểu kiếm ném ra qua, tử phù tiểu kiếm gấp phi hành, chính giữa nữ quỷ hậu tâm. Nữ quỷ hoang quắc một tiếng hét thảm, bị đánh trên mặt đất, tiểu kiếm lập tức triển khai, trở lại như cũ thành linh phù, thiêu đốt số tròn đạo quang vòng, đem nữ quỷ trói ở giữa, dùng lực giãy giụa lấy, muốn chạy. Diệp Thiểu Dương cười cười, hướng một bên đi qua. Đúng lúc này, một chùm đèn pin từ đối diện chiếu tới, đánh vào trên mặt hắn. Diệp Thiểu Dương bản năng trở tay ngăn trở mặt, tiếp lấy nghe thấy một thanh âm, cảnh sát, làm gì, cảnh sát. Diệp Thiểu Dương bị kinh ngạc, nhìn kỹ lại, đối diện có ba bóng người, hướng phía bên mình đi tới, lại nhìn tên nữ quỷ đó, đã kéo đứt một vòng ánh sáng, trên thân còn có hai đạo, tử phù tiểu kiếm dù sao cũng là viễn trình pháp thuật. Bản thân không có quá đại uy lực, chỉ có thể duy trì một lát. Diệp Thiểu Dương mắt thấy một màn này, sợ nữ quỷ thì ắt khốn mà đi.